1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, Quyên Tiền. Đến lưu chuyện kỳ ra góc tường, đạp sạch sẽ dép mủ lên bùn, còn không có bước vào cánh cửa, liền phát hiện hán khuê nữ Lưu Lệ góc áo nhấc lên lão cao. Ngay tại nãy hài tử, Lý Hòa cuống quýt rời đi chỗ khác đầu. Lưu Lệ lơ đễnh, không có chút nào tị húy ý tứ. Tiếp tục nãy hài tử, cười nói, nhị hòa, vào đi, không có việc gì, hài tử đều lớn như vậy. Lý Hòa cười trở về đầu, chỉ có thể tận lực đem con mắt hướng trên trời nhìn. Cha ta tại nhà chính đâu? Không đợi Lưu Lệ triều đình phòng hô, Lưu Truyện Kỳ đã từ trong nhà ra. Hắn cho Lý Hòa rời cái dài mảnh ghế. Đạo, ngay tại sân nhỏ ngồi đi. Trong phòng nóng bức vô cùng, Lý Hòa đem bọc giấy nhét vào Lưu Truyện Kỳ trong tay. Cái này cầm, Lưu Truyện Kỳ hiếu kỳ đem bọc giấy phá hủy một cước. Lập tức liền hiểu, ai, ngươi cái này lại dùng tiền. Muốn mạng, đủ cho trường học lên hai gian phòng học đi. Ta hai năm này chưa trở về, đều không cho, cùng một chỗ bổ sung. Ước chừng, Lưu Truyện Kỳ ngồi đối diện tại cửa chính Lưu Lệ hô. Đi hô hy đồng tài tới, để hắn đem sổ sách mang tới. Lưu Lệ đem hài tử cho mẹ nàng, sửa sang góc áo, đi hô hy đồng tài đi. Lý Hòa nói, nghĩ không ra nàng biến hóa thật lớn, cũng đều hai năm không gặp, chưa tiền đồ, chỉ có thể lập gia đình. Cao trung là uổng công, cái gì đều thi không đậu, lấy chồng đi, còn mình chọn lấy cái một nghèo hai trắng ra. Lúc trước chúng ta chưa khuyên nhủ, nàng muốn chết muốn sống nói muốn tự do. Tốt a, cho nàng tự do. Ngươi nhìn một cái thời gian này hiện tại trôi qua, liền đứa bé sữa bột tiền đều muốn chúng ta giúp đỡ. Mỗi ngày coi này là nhà, đều là tinh nghịch. Ai, Lưu Truyện Kỳ rất nhiều lời oán giận. Sau đó hắn tiếp tục nói, chờ lão hy tới, cái này sổ sách cũng nên cho ngươi làm rõ ràng. Ngươi đã không ít đưa tiền, làm những thôn khác trường học đều ghen tị chúng ta trường học. Chính là công xã tiểu học cũng chưa cửa hàng đất xi măng a, mà lại chính là đừng trường học lão sư đều ghen tị trường học chúng ta lão sư trợ cấp. Chỉ là tiền lương đều so địa phương khác nhiều trên dưới 100 khối tiền. Hiện tại chẳng những trường học khác lão sư đối với chúng ta cái này có ý kiến, những thôn khác thôn cán bộ đối chúng ta cũng không hài lòng. Ra mặt ra quá lợi hại. Bất quá theo ta nói, ta là vui lòng gánh tiếng xấu này. Ai bảo thôn bọn họ không có ra một cái giống như ngươi tiền đồ người đâu. Lý Hòa minh bạch đây là tình hình thực tế, cười nói, ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Lưu Truyện Kỳ nói, ngươi hoa thế nhưng là vàng dòng bạc trắng, ngươi cũng không quan tâm, ta nào dám già mồm. Bất quá ngươi cái này làm việc tốt không lưu danh, thật mưu đồ gì a? Hắn đã là không chỉ một lần hỏi cái này lời nói. Lý Hòa trước trước sau sau đã ở trường học bỏ ra 40-50 vạn. Lý Hòa cười nói, đồ cái an tâm, độ cao tập trung công cộng giáo dục tài nguyên phối trí phương thức. Sáng tạo ra trải rộng Trung Quốc rộng rãi thành hương danh mục phong phú danh giáo. Trọng điểm trường học cùng, cự vô bá, trường học. Về phần nông thôn trường học đó chính là thuộc về chưa mẹ nó hai từ. Vì lẽ đó Lý Hòa đương nhiên phải hướng nông thôn quyên. Lúc trước hắn thụ ý Vu Đức Hoa tại Duyên Hải quyên giúp viễn đại thực nghiệm trung học, cũng là có chút bất đắc dĩ, mà lại chỉ quyên giáo dục, sửa cầu dựng đường không phải hắn nên kiếm sống. Nhị Hòa, ngươi tiểu tử này, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Ta có thấy làm việc thiện, cũng không có gặp qua giống như ngươi làm. Khúc sông chu đạo khôn, hiểu được đi, ngươi mỗ mỗ thôn bọn họ, mấy năm này làm riêu nhà máy, phát tài, năm ngoái cho bọn hắn trường học góp 3 vạn khối tiền. còn làm cái quyên tiền nghi thức. Phó huyện trưởng đều tới, chiêng trống tiếng động vang trời, thật náo nhiệt. Cái kia đắc chí sức lực, khỏi phải đề. Lưu Truyện Kỳ liên thanh cảm thán. Hai người hàn huyên một hồi, Hy Đồng Tài cầm sổ sách tới. Lần này Lý Hòa quyên 10 vạn, càng làm cho hắn líu lưỡi. Những năm qua cũng liền 5 vạn 6 vạn, nhưng cho tới bây giờ không cho qua nhiều như vậy. Lại nói, trên thực tế những năm này tính gộp lại quyên tiền đã rất nhiều. Chẳng những trường học thành giàu có hộ, trường học lão sư cũng đi theo cải thiện sinh hoạt. Mấy cái lão sư thậm chí đều không muốn làm ruộng, đã chướng mắt như vậy kiểm nhận xong rồi, nhưng là lại cũng không dám ném ruộng. Ai biết cái này phụ cấp có thể tiếp tục tới khi nào? Dù sao không phải bát sát, có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Lý Hòa tùy ý lật ra xuống sổ sách, rất đơn giản mấy hạng. Đơn giản là giáo sư phụ cấp, trường học sửa chữa lại, dùng bao nhiêu gạch ngói số, tiền nhân công đều là rõ ràng. Ta liền cái này, các người hao tổn nhiều tâm trí là được rồi. Hy Đồng Tài nói, nhiều tiền như vậy, trong thời gian ngắn vẫn là thật không dùng đến. Trương Mục còn thừa lại có hơn 10 vạn đâu, nếu không ngươi lấy về một nửa. Lý Hòa lắc đầu, nhìn xem nhà ai khó khăn, giúp hắn giao cái học chi phí phụ đi. Mặc dù học chi phí phụ chỉ có mấy khối tiền, nhưng là vẫn có thật nhiều gia đình chưa đóng nổi. Đặc biệt là hài tử nhiều gia đình. Ăn xong cơm tối, Lý Hòa lại quỷ thần xui khiến đi sông sườn núi, gặp kết thúc công việc Trần Vĩnh Cường. Nhị Hòa, nhà ngươi trang điện thoại. Lý Hòa gật gật đầu. Trang, hắn một lần quê quán liền để Lý Long đi bưu cục xin. Cái này đều dày vò một tháng, xế chiều hôm nay mới lắp đặt. Có thể nghĩ, về sau mượn điện thoại dùng người sẽ có bao nhiêu. Vì để tránh cho lão lưỡng khẩu phiền phức, điện thoại là chứa ở Lý Long ra. Dạng này Vương Ngọc Lan sẽ ít đi rất nhiều lải nhải. Bất quá cũng may, Lưu Lão Tứ cùng Lưu Đại Tráng trong nhà cũng trang điện thoại. Dạng này sẽ gánh vác rất nhiều áp lực. Lý Hòa nói, hơn 8.000 đi, làm sao ngươi cũng muốn trang. Trần Vĩnh Cường cười hắc hắc nói, suy nghĩ một chút, quá đắt, quá đắt, ngươi chừng nào thì đi. Trước khi đi chúng ta uống một chén, qua giai đoạn đi, đến lúc đó ta nói cho ngươi. À, đúng, các ngươi đào nhiều như vậy hố cát, chú ý nhìn xem xuống nước hài tử, đừng đến lúc đó làm ra sự tình. Lý Hòa ra mình lo lắng, thế nhưng là hắn hết lần này đến lần khác không có năng lực ngăn cản bọn hắn đào cát. Cái này còn cần ngươi nói, ta đều chú ý đến đâu, ngươi không thấy ta đều tại Hà Tâm hít cát. Không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, vậy liền tại quyết định như thế đi, thời điểm ra đi thông báo một tiếng. Trần Vĩnh Cường khiêng sẻng đi, Lý Hòa tại sông sườn núi lên. Hướng Hà Chiêu Đệ trên thuyền nhìn, một hàng kia 5-6 chiếc đều là nàng, lại là không nhìn thấy một bóng người. Hắn có hơi thất vọng, có chút không biết làm thế nào. Ngươi đang tìm ta? Nàng y nguyên chân trần, vòng quanh ống quần, lúc này chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng âu yếm nam nhân kia. Đại khái đi qua chuyện tối ngày hôm qua, nàng đã rút đi ngây ngô cùng thẹn thùng. Lý Hòa gật gật đầu, rốt cục ngượng ngùng nói, là đang tìm ngươi, hắn muốn nhìn gặp nàng, lại sợ trông thấy nàng. Hắn lạc quan, hắn thất vọng, hắn hưng phấn, hắn lại cảm thấy mình vô sỉ, hắn không biết thế nào mới tốt. Hắn nghĩ thay mình che giấu, nói với mình không phải một cái người vô sỉ, thế nhưng là tinh tế nghiền ngẫm đều là lời nói suông. Hắn nghĩ không rõ lắm, không dám phán đoán cái gì. Hắn chỉ cảm thấy mình tượng vũng nước đục bên trong một con cá. Bốn phương tám hướng tất cả đều là bùn cát. Hà Chiêu Đệ cười rất vui vẻ. Nàng nhìn tả hữu không người, dũng cảm tiến lên kéo lên tay của hắn. Trực tiếp lên thuyền, kết dây thừng. Tại động cơ dầu ma rút trong tiếng ầm ầm, thuyền hướng về trong sông ở giữa chạy tới. Đợi thuyền đến trong sông ở giữa, hai người nghe khí tức của nhau, lần nữa cái gì đều không muốn, cái gì đều không để ý, bức thiết lại với nhau. Lý Hòa tại trong mơ mơ màng màng, hoàn thành trợ công, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, nàng giống như mở ra trên người hắn gông xiềng, để hắn tâm có thể khắp nơi du tẩu, để hắn hiểu được cùng người khác nhau cùng một chỗ, có khác biệt tư vị. Điều này làm hắn vui mừng khôn xiết, mà lại mười phần mê luyến. Nàng ôm hắn nói, ngươi không cần cảm thấy thua thiệt ta, ngươi không lỗ bất luận kẻ nào, từ nay về sau ta cũng sẽ không thua thiệt ngươi. Có ý tứ gì? Lý Hòa vừa hỏi xong câu nói này, thuyền đã lần nữa cập bờ. Hồi đi, về đi, Hà Chiêu đệ cái chốt tốt dây thừng, cũng không quay đầu lại đi. Lý Hòa uy nghi hoặc trở về nhà. Ngày thứ hai ban đêm nghĩ lập lại chiêu cũ, lại một lần nữa đến bờ sông. Hắn chỉ có thấy được thuyền của nàng, nhưng không có bóng dáng của nàng. Hắn chỉ có thể bản thân an ủi nàng đang bận đi. Thế nhưng là đâu? Ngày thứ ba, ngày thứ tư, y nguyên như thế. Hắn không còn có nhìn thấy qua nàng, thậm chí liền thuyền của nàng đều không nhìn thấy. Đứng tại sông sườn núi lên, theo trong túi xuất ra một điếu thuốc, nghĩ nghĩ lại thả trở về. Hắn có chút mờ mịt cùng thất lạc. Thật buồn cười a, nhân sinh đúng là mỉa mai. Hắn vậy mà lại biến thành mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?